Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1241, Nhất Thác Tái Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự bốn danh hắc y nhân hiện thân, cũng chẳng qua là giao thủ hợp lại mà hiện ra kiếm tiên nhân thái độ, vung ra quan hà đài trên đỉnh điểm một kiếm khương vọng, lại một cái theo dưới mặt, cũng đã bị thương. Đây là bốn vị thần thông ngoại lâu, là nghiêm chỉnh huấn luyện trong quân tinh nhuệ. Khương Vọng mặc dù vừa mới hưởng thụ lấy mấy ngày khó được an bình, nhưng vẫn chưa vì vậy buông lỏng cảnh giác, vẫn là lấy trạng thái tốt nhất làm ra phản ứng. Nhưng mà, này cùng nhau chuyên môn nhằm vào hắn chặn giết bên trong, người vạch ra hiển nhiên đã cặn kẽ hiểu rõ qua thực lực của hắn. Bốn danh người chấp hành ở trong chiến đấu cũng phi thường có nhằm vào tính. Hợp lại phía dưới, trường kiếm vô công, mà thân mang ba sáng lập. Nếu không phải bốn người này mục tiêu là bắt sống hắn, chỉ sợ còn không chỉ như vậy. Không hổ là thiên hạ đệ nhất nội phủ, dưới tình huống như vậy còn có thể đánh lui ta, đã chọn có thể ngươi tự ngạo. Nhưng là... Hắc y nhân thủ lĩnh ánh mắt lãnh liệt, nâng đao phục hướng. Mạnh nhất một kiếm đều là phí công, Khương Vọng. Còn không thúc thủ chịu trói sao? Lúc này Khương Vọng đã bị bao bọc vây quanh. Hắc y nhân thủ lĩnh xung phong chính là kèn lệnh, mặt khác ba tên hắc y nhân cũng trước tiên xuất đao hô ứng, trước sau trái phải, bốn đao bốn bề, đem không gian đều đã khóa lại, trình độ lớn nhất hạn mức cao nhất chế Khương Vọng bình bộ thanh vân thân pháp, khiến hắn không cách nào hiển hiện linh hoạt cơ biến. Thật là khắp nơi nhằm vào. Đối mặt này bốn bề mà đến đao phong, Khương Vọng lại là đột nhiên một cái gia tốc, trực tiếp nâng kiếm phản xung phía trước. Đưa tả hữu cùng phía sau kẻ địch tại không quan tâm, nghiễm nhiên có một loại muốn cùng trước mặt hắc y nhân kia thủ lĩnh cùng phân sinh tử khí thế. Cho dù bọn ngươi giết ta thân, ta chỉ giết mày một người. Không chu toàn gió ngưng tụ thành xương phi sau lưng hắn tung bay, tam muội chân hỏa nổi bật được hắn như thế chói mắt. Sợ chỉ sợ, ta có lòng bó tay, các ngươi lại không mệnh cùng bắt. Hắn âm thanh réo rắt như kiếm kêu, mà kiếm quang theo mâu, kiếm khí nhướng mày. Trường kiếm bên trái bỏ đi mà bên phải nại, chạm mặt đã ra nhân tự kiếm. Này một kiếm, là người một đời. Hoặc cao thượng, hoặc dũng liệt, hoặc vất vả, hoặc thương thế. Một đời thành một kiếm, tất yếu thấy sinh tử. Không gì hơn cái này. Hắc y nhân thủ lĩnh không một chút tránh lui ý tứ, cổ động ngũ phủ lầu bốn chi lực, khống chế bắt tay vào làm trung thẳng đao. Hắn chỉ cần cách trụ một cái chớp mắt, mặt khác ba vị đồng bạn, là có thể đem Khương Vọng tước thành nhân trệ. Dù sao chỉ cần bắt là được, thân thể có hay không không trọn vẹn, không hề khẩn yếu. Nhưng ngay tại kiếm cùng đao sắp chạm vào nhau thời điểm. Hắc bạch hai màu âm dương ngư, tại Khương Vọng trầm tĩnh đáy mắt bơi qua. Tại đây khắc, hắc y nhân thủ lĩnh trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một kiếm này thật sự là Khương Vọng ý đồ chỗ có ở đây không? Rõ ràng lúc trước một kiếm kia đều vô công, một kiếm này lại có thể thế nào? Thiên hạ đệ nhất nội phủ, chiến đấu tài tình há có thể không chịu được như thế? Một kiếm này có phải hay không chẳng qua là ngụy trang? Hắn có hay không muốn thừa cơ mở ra thần hồn tranh giành? Khương Vọng tại Hoàng Hà Chi Hội trên mỗi một cuộc chiến đấu, cũng đã bị nhiều lần nghiên cứu qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vị này thiên hạ đệ nhất nội phủ đáng sợ thần hồn chiến lực, hắc y nhân thủ lĩnh phi thường rõ ràng, bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị. Dù sao lần này phục kích là toàn bộ phương vị nhằm vào Khương Vọng, đoạn không thất bại khả năng, hắn tốt nhất hay là cẩn thận một ít, không muốn ngư đã trên câu, chính mình lại bị cắn tay. Cho nên đao thế tạm hoãn, thẩm vận bí pháp, bố trí tại Thông Thiên Cung. Khương Vọng một khi cường hoành mở ra thần hồn tranh giành, hắn chỉ muốn khiến người này xem một chút, cái gì gọi là thần hồn phương diện cùng đánh. Người ý nghĩ, thường thường tại trong nháy mắt phát sinh. Phản ứng trong chiến đấu, thì có vô cùng biến hóa. Tại hắc y nhân thủ lĩnh tạm hoãn đao thế, đầu nhập càng nhiều chuẩn bị tại thần hồn phương diện lúc đó. Khương Vọng liền mở bí tàng. Đệ nhị nội phủ, Tri Phong. Thứ tư nội phủ, Phi Phong. Nâng cao xuất thủ tốc độ, nâng cao vũ khí sắc bén độ. Trích hỏa cốt liên đồ đằng lấp lánh, khoảnh khắc lay động ánh sao. Mới tại tinh nguyệt nguyên chứa đầy ánh sao, duy nhất toàn bộ thêm tại trường kiếm. Hàng tỷ ánh sao gia trì, Khương Vọng giờ này khắc này một thức này nhân tự kiếm, mới có cao nhất quang huy. Trong cùng một lúc, chính diện tương đối hai người, đã làm ra hoàn toàn bất đồng tuyển chọn. Hắc y nhân thủ lĩnh trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên biết không ổn. Đối phương nhưng lại thật muốn mạnh quyết tại kiếm thức, mà không phải là hắn cho nên vì cái gì thần hồn làm chủ chiến trường. Đối mặt này chợt tăng cường đến cực hạn một kiếm, tăng cường đao thế đã là không kịp, hoặc là tăng cường đao thế cũng chưa chắc có thể ngăn chủ. Hắc y nhân thủ lĩnh quả quyết làm ra tuyển chọn, lập tức điều động cùng đánh chi lực, thông qua bí pháp tụ hợp bốn người thần hồn chi lực, trực tiếp đối Khương Vọng Thông Thiên Cung khởi xướng xung kích. Đây là tấn công địch tất cứu vậy. Nhưng là, lại sai lầm rồi. hơn ngàn điều nặc xà liên tiếp đụng ra, một điều đụng nát tại thần hồn của hắn chi lực phía trước. Đem thần hồn của hắn thế công ngăn trở một cái chớp mắt. Mà Khương Vọng không gì sánh được lừng lẫy một kiếm đã tới người. Nhân tự kiếm chém ra, tại trong thiên địa vạch ra rực rỡ nhếch lên một nại, trực tiếp đem hắc y nhân thủ lĩnh cả người cắt thành ba khối. Khương Vọng cả người mang kiếm, từ này chia đều ba khối trong thi thể lao ra, tóc dài phiêu phiêu, thanh sam ào ào. Trên người vẫn còn mang huyết, trên thân kiếm đã vô ngân. Đối mặt đã từng cường thế đánh bại Hạng Bắc Khương Vọng, trước tiên phòng bị thần hồn phương diện tiến công. Đây căn bản không thể tính là sai lầm, nên chỉ có thể nói là tương đối cẩn thận chiến đấu tuyển chọn. Nhưng ở tuyển chọn đã bị xác định dưới tình huống, đây chính là sai lầm. Hắc y nhân thủ lĩnh đã chết, kia mênh mông kinh khủng thần hồn thế công, tự nhiên cũng sụp đổ tại nửa đường. Mà phóng qua cỗ thi thể này Khương Vọng, lại chợt xoay người lại, cầm kiếm chính diện đuổi theo còn dư lại ba hắc y nhân. Hắn căn vốn không có phá vỡ vòng vây liền vội vàng bỏ chạy ý tứ, cả người ngược lại phát động dữ tợn sát khí. Là cái gì cho các ngươi cảm thấy? Tại tóc dài tung bay chung, hắn tung kiếm mà đi. Hoàng Hà chi hội trên ta đây, liền là cực hạn của ta. Chấm. Thấy ta kỳ đồ, có thể hay không không chết. Đứng mũi chịu sào, là cái kia thân hình hơi thấp hắc y nhân. Người này người đao như một, bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cùng kia chết đi đến hắc y nhân thủ lĩnh, hai người đứng ở góc đối, đao hợp nhất tuyến, nhất ăn ý, Khương Vọng bụng bên trái nơi, huyết nhục mở ra cự đại miệng vết thương, chính là do hắn lưu lại. Tại Khương Vọng giết chết hắc y nhân thủ lĩnh, xoay người lại phản xung thời điểm, bọn này trong hắc y nhân duy nhất nữ tính, nhận lấy chỉ huy. Trước tản ra, chờ hắn kiếm tiên nhân trạng thái kết thúc. Nhưng mà vị này chính đối mặt với Khương Vọng, thân hình hơi thấp hắc y nhân, vào lúc này, tầm mắt liếc về qua kia phanh thây thành ba khối hắc y nhân thủ lĩnh, bỗng nhiên cảm thấy một loại không cách nào ức chế phẫn nộ. Này trong nháy mắt hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Ở trên chiến trường hắn suýt nữa đầu thân chỗ khác biệt lúc kia tầng tầng lớp lớp đem hắn xả xa rời kẻ địch đao phong thô giáp bàn tay to. Mà đại giới, lại là lưng chung một đao, cơ hồ đoạn cột sống. Kia một lần tướng quân trách phạt toàn bộ đội câm như hến, kia động thân mà ra gánh chịu chỗ có trách nhiệm hình bóng. Cuối cùng bị đương chúng quất roi, ba tháng không thể xuống đất. Một màn, thật nhanh tại trước mắt thiểm trở về. Bọn họ cùng nhau liều mạng, cùng nhau tiêu xài, cùng nhau luyện công. Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm, kia trải qua thời gian dài cho hắn vô số chống đỡ, đã cứu hắn không dưới 10 lần chiến hữu, ngay một khắc này, thảm chết ở trước mặt hắn, thi thân đều là phân liệt. Hắn làm sao có thể lui nhường, làm sao có thể khiến hung thủ có cơ hội chạy trốn. Thậm chí, hắn chẳng ngờ tái sinh bắt mục tiêu, mà là phải đem mục tiêu giết chết ở chỗ này, lấy huyết tế huyết. Cho nên phản xung, hắn bỏ qua né tránh, tuyển chọn lấy công đối công. Tạm thời nhận lấy quyền chỉ huy nữ tính hắc y nhân trong lòng cấp giận, có thể lại trách mắng đã là không kịp. Trên, nàng chỉ tới kịp lần nữa phát ra một cái ngắn ngủi mệnh lệnh, liền nâng đao đuổi theo phối hợp. Dù sao cũng là tinh duệ trong tinh duệ, kia hình thể hơi mập hắc y nhân, lúc trước đã bước nhanh rút lui mở, lúc này lại nhanh chóng gần sát, chuyển đổi bên trong, cơ hồ không có ngừng bỗng nhiên. Có thể là bọn hắn dù sao đã lui về phía sau qua. Triệt thoái phía sau khoảng cách cần phải thời gian tới bổ khuyết. Ba người trận hình, không thể tránh né xuất hiện khe hở. Bọn họ có trước sau phân chia. Dù thế nào phối hợp ăn ý, cũng không cách nào lập tức lấp đầy. Tại Khương Vọng Thanh Văn Tiên Thái Giác biết chung, ba người này, đã hoàn toàn có thể nói là hai cái chiến trường. Kia thân hình hơi thấp hắc y nhân là một chỗ, hai gã khác hắc y nhân là một chỗ khác. Hắn tự đi phía trước. Ánh sao đã tiêu tan, nhân tự kiếm lại vẫn có huy hoàng chi thế. Biển người mênh mông, ngàn vạn loại vận mệnh dây dưa. Mỗi người một đời, đều có tình thương hận tình cừu, đều có rộng lớn mạnh mẽ thời khắc. Một kiếm đã chạm mặt, kia dáng lùn, rơi vào trong cừu hận hắc y nhân, nâng đao phẫn nộ bổ nhào tới phụ cận, hắn ôm lấy liều chết đánh cược một lần quyết tâm, chỗ đã thấy. Cũng chỉ có một đôi làm kiếm quang chỗ chiếu rọi, bình tĩnh đôi mắt. Yên lặng như giếng cổ, lạnh tựa xương lạnh, dữ tợn kiếm quang ở trước mặt hắn nổ tung, lạnh lẽo, sắc bén, cường đại. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn dường như lại thấy hắc y nhân kia thủ lĩnh bỏ mình trong nháy mắt. Hắn cảm thụ được chính mình rõ ràng thù hận, hắn cầm thật chặt chính mình thẳng đao, cầm thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sống chết trước mắt, rốt cục chém lên đối thủ cổ, từ bên phải từ bên trái dưới, tà tà chém vào, sắp sửa trước mặt khối này tuổi trẻ thiên kiêu thân thể chém làm hai khúc. Báo thù, báo thù, trong lòng hắn cừu hận như thế gầm lên giận dữ. Nhưng kinh khủng kiếm khí tại bộ ngực trong lúc đó nổ tung, năm tòa nội phủ liên tiếp sụp đổ, thông thiên cung đều bị trực tiếp quấy nát. Đao của hắn vào cổ nửa tấc, rốt cục không thể lại vào. Xa xôi tinh khung ánh sao thánh lâu, đã không còn cách nào liên hệ rồi. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn chỉ nhìn mình chằm chằm trường đao chém ra miệng vết thương. Như thế tiếc nuối, giữa không trung, hai đạo ầm ầm chạm vào nhau bóng người, hợp lại tức phân. Khương Vọng trước người phía sau, lại thêm ba đạo vết đau. Trong đó hai đạo, là sau lại đuổi theo chiến đoàn hai gã hắc y nhân lưu lại. Một đạo ở phía sau lưng, một đạo bên trái eo. Này hai đạo cũng không tính nghiêm trọng nhất chính là chỗ của vết đau, chỉ cần mau hơn nữa hoặc nặng hơn nữa một phần, đầu liền muốn dọn nhà. Là đã chết này danh hắc y nhân lưu lại, mà người áo đen này, đã biến thành thi thể, chán nản rơi xuống. Sinh tử, thường thường chẳng qua là chuyện trong nháy mắt tình. Tử vong quả thực công bình, đối mỗi người mà nói đều là như thế. Trước mặt thi thể còn chưa rơi xuống đất, toàn thân là huyết Khương Vọng đã lần nữa xoay người lại. Hắn vĩnh viễn mặt ngó kẻ địch. Đối giờ này ngày này hắn mà nói, sinh tử đánh giết tầm thường chuyện tai. Chỉ sợ vừa mới hắn cũng lang thang tại bên bờ sinh tử, nhưng sống sót hắn, nhưng ngay cả một chút nghĩ mà sợ tâm tình cũng không có. Tiếp theo là ai? Hắn hỏi, thương thế của hắn dường như không vì tự có, trên người lưu huyết thật giống như cũng không có quan hệ gì với hắn. Mắt hắn như thế yên tĩnh, hắn cầm kiếm tay ổn như bàn thạch. Chỉ là hai hiệp sau đó, bốn vị chiến lược phi phàm thần thông ngoại lâu, cũng đã chết hai cái. Đây căn bản không thể lý giải. Rõ ràng là trên giấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chiến lực, như thế nào tại sinh tử kiểm nghiệm chung như thế yếu ớt. Hình thể hơi mập hắc y nhân, trong lòng phát lên một loại cự đại sợ hãi. Sợ hãi tới tại không hiểu, sợ hãi tới tại không hiểu. Chiến hữu đã rõ ràng chết ở trước mặt hắn, hắn cũng nhìn ra được bọn họ là như thế nào bị giết chết. Hắn nhất định phải thừa nhận, Khương Vọng kiếm đầy đủ giết người, Khương Vọng kiếm thuật đầy đủ kinh diễm. Nhưng hắn vẫn nghĩ không ra, hắn hai cái chiến hữu, tại sao lại chết được như vậy dễ dàng. Quả thực, giống như là chính mình hướng trên lưỡi kiếm đụng. Nhiều năm như vậy sóng vai chiến đấu hăng hái, hắn phi thường rõ ràng chiến hữu của mình nhóm có nhiều có thể tin, hắn phi thường rõ ràng thực lực của bọn họ. Chính là bởi vì rõ ràng, mới như thế khó có thể lý giải. Vốn là tất thắng chiến cuộc, tại sao như thế thảm thiết? Loại này, nghĩ không ra, sợ hãi, khiến hắn suýt nữa không cách nào nhìn thẳng cuộc chiến đấu này, muốn xoay người liền trốn. Chẳng qua là trải qua thời gian dài huấn luyện cùng trách nhiệm, đã sâu tận xương tủy, khiến hắn định trụ tự thân. Mà vị kia thiên hạ đệ nhất nội phủ danh xưng thiên kiêu, chính tung kiếm mà đến. Người kia máu tươi đầy người, người kia sát khí doanh mâu. Cơ hồ muốn cắt vỡ màng nhĩ kiếm tiếng khóc, giây lát mà gần. Tỳ theo bước gần, là kia thanh sam tàn phá thân ảnh. Vết thương trên người hắn chẳng lẽ không đúng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chẳng lẽ không biết đau. Hắn chẳng lẽ có vô tận đạo nguyên có thể tiêu xài, hắn chẳng lẽ thật sự không biết chết. Hình thể hơi mập này danh hắc y nhân, nỗ lực định trụ thân hình, chém tới sợ hãi, hết sức chăm chú mà đối diện kẻ địch. Thanh âm gì? Hình như là còn sót lại kia danh chiến hữu, chỉ huy âm thanh. Nhưng thanh âm này lập tức đã bị yên diệt rồi, hắn căn bản không thể nghe rõ chưa. Khương Vọng đối thanh âm lại vẫn giống như này độc đáo nắm trong tay năng lực, này cũng là quan hà đài trên chưa hiện, trước đây tình báo không hiểu. Người này quá đáng sợ, hắn đến cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn. Bị áp chế sợ hãi, vào lúc này bị làm nổ đi ra. Thế cho nên hắn rõ ràng thấy được chiến hữu môi hình, đọc lên. Cắt ngọc, hai chữ. Đây là bọn hắn trong quân bí truyền mệnh lệnh, ý vì phân cách chiến trường, lẫn nhau che chở tiến công. Hắn rõ ràng đọc lên hai chữ này, cũng trở về một cái khẳng định ánh mắt. Nhưng chợt làm nổ sợ hãi. Khiến hắn không cách nào kiềm chế, lăng không xoay chuyển, đã chạy. Liền khiến chiến hữu ở chỗ này tạm thời chống đỡ, hắn trở về tất yếu đem hôm nay một trận chiến hoàn chỉnh hồi báo, khiến cấp trên một lần nữa xem kỹ Khương Vọng thực lực, phân tích trận chiến này chung không cách nào lý giải bộ phận. Lần sau hắn định muốn thân thủ vì chiến hữu báo thù. Có thể chạy trốn, hắn nghĩ, hắn biết rõ cuối cùng này danh chiến hữu thực lực, có thể tại thủ lĩnh sau khi chết nhận lấy quyền chỉ huy, vốn là đội ngũ lần mạnh cao thủ. Chỉ cần sơ sơ ngăn trở mấy hiệp, hắn liền có thể viễn độn. Khương Vọng đã bị thương, ngăn trở người kia mấy hiệp không khó. Hắn thừa nhận lựa chọn của mình hết sức ti tiện, nhưng không tới sống chết trước mắt, ai có thể biết mình chân chính tuyển chọn có thể là cái gì. Hắn xoay người bay nhanh. Nhưng bỗng nhiên hậu tâm đau xót, cổ chợt lạnh. Vì cái gì không có nghe được kiếm rít tiếng? Đây là hắn trong đầu sau cùng vấn đề. Đáp án kỳ thực phi thường rõ ràng, thanh âm đều tại Khương Vọng nắm trong tay chung. Muốn cho hắn nghe được thời điểm tự nhiên có thể nghe được, không muốn làm cho hắn nghe được thời điểm, hắn nên cái gì cũng nghe không được. Nhưng cho dù là đơn giản như vậy đáp án, hắn cũng nhớ không nổi tới. Bởi vì tốt cho hắn giống như thấy một khối không đầu thân thể, còn đang tác dụng của quán tính xuống vọt tới trước. Tốt lắm giống như, là chính mình, cách chương.